lối thiền thênh thang, chân bước không rộn ràng, thông dong và an lạc, ngào ngạt ngát hương thơm. Trên lối thiền ta đi, tâm yên chẳng nghĩ gì, như gương thẳng phẳng lì, đi ta chỉ biết đi. Trên lối thiền ta đi, tâm nghe lắng dịu kỳ, không sân si hờn oán, tâm lặng chẳng thấy chi. Đường thiền về lối xưa, không mưa và không nắng, lặng những cơn gió sông, dạo bước về chốn không. Ta đi không ngóng trông tương lai và si vãng, chỉ thấy đang hiện tại, bây giờ và ở đây. Thiền thênh thang, chân bước không rộn ràng, thông dong và an lạc, ngào ngạt ngát hương thơm. Trên lối thiền ta đi, tâm yên chẳng nghĩ gì, như gương thẳng phẳng lì, đi ta chỉ biết đi. Trên lối thiền ta đi, tâm nghe lắm diệu kỳ, không sân si hờn oán, tâm lặng chẳng thấy chi. Đường thiền về lối xưa, không mưa và không nắng, lặng những cơn gió sông, dạo bước về chốn không. Ta đi không ngóng trông tương lai và dĩ vãng, chỉ thấy đang hiện tại, bây giờ và ở đây. Bài ca chứng đạo hay là quốc ca chứng đạo, của thiền sư Huyền Giác. Thì ngay cái tên này á là đã cho thấy rằng đây không phải là gọi là cái bài ca tầm thường đọc để nghe cho vui tai, mà đây là nói lên cái chỗ chứng ngộ ở nơi nội tâm, coi như là một cái kinh nghiệm thực tế của hành giả, gọi là hành giả nhà thiền mà đạt đạo. Cho nên muốn hiểu ở trong đây á thì cũng không có thể gọi là đem cái tâm gọi là suy nghĩ lăng xăng bình thường mà hiểu, chứ không phải vậy, không phải hiểu cách dễ dàng như vậy. Thì đúng ra thì cái chỗ chứng ngộ á là không thể mà nói ra bằng lời được rồi, bởi vì đó là chỗ chứng ngộ, chỗ chứng nghiệm trong nội tâm, thì làm sao mà nói ra bằng lời. Nhưng mà ở đây á là cái thiền sư Huyền Giác ngài cũng như tạm mượn cái lời để mà diễn bài cái là phần nào chút ít để mà gợi ý. Thì cái người học thì cần phải hiểu, nhưng mà hiểu qua những cái lời lẽ đó, những cái chữ nghĩa đó, tức là phải hiểu mà thấy được những cái ý mà gợi ý ngoài lời, chứ không phải là chỉ dừng ở trên cái lời nói, thì như vậy mới khỏi là cô phụ thiền sư Huyền Giác. Thì về cái mặt văn học á thì đây là một cái bài coi như bài trường ca, nghĩa là cái bài trường ca mà có trên 1800 chữ theo cái cổ là cổ thể, tức là cái là cổ thể thi đó, tức là thi theo thể xưa. Thì nghĩa là theo cơ bản trong tổ đường, theo trong cái tổ đường tập á, thì cái coi như là cái khúc ca này là do chị của thiền sư Huyền Giác biên chép lại. Và theo những cái tư liệu nghiên cứu thì cái tên chính đạo ca là cũng do người sau này thêm vào, chứ ban đầu thì cũng chưa có đặt tên. Trong cái bản Đu Hoàng á thì bài ca này còn có tên là Thiền Môn Yếu Quyết. Thì coi như đây là kết tinh giáo lý một đời của Đức Phật, mà cũng chính là tinh yếu của nhà thiền. Bởi vì thiền sư Huyền Giác thì ban đầu đó ngài tu theo nghĩa là thiên thai giáo quán, tức là theo pháp nghĩa là thiền quán mà theo kinh điển, theo giáo lý, rồi cũng tỏ ngộ được cái tâm tâm, được tự tổ ấm chính, cho nên cũng thấu hiểu được nhà thiền, cho nên vừa là kết tinh giáo lý một đời Đức Phật mà cũng vừa là tinh yếu của nhà thiền. Bởi vậy mà mình học cái chứng đạo ca này là cũng nắm vững được những cái căn bản giáo lý mà của thiền tông luôn. Thì ở đây là mình học trước là nói được qua về chuyện sử, tức là của thiền sư Huyền Giác, nghĩa là ngày sinh năm 665 mà tịch năm 713. Là sư là Họ Đới, tự là Minh Đạo, hiệu là Vĩnh Gia, người ở châu Âu. Châu Âu tức là thuộc về Chiết Giang ngày nay. Vĩnh Gia thì là cái tên quận, nghĩa là thời Hán thì gọi là Đông Âu, qua tới thời Tấn mới đổi thành Vĩnh Gia. Tới qua Tống thời Nguyên thì gọi là Ôn Châu, tức là ở nơi cái đất này còn nhiều là Ôn Hòa, cho nên người gọi là Ôn Châu đó. Thì xưa vốn là xuất gia từ thở bé, tức là có chỗ gọi là nói rằng 8 tuổi là xuất gia rồi, rồi sau thì học rộng cả tam tạng, rất thông suốt về ý nghĩa chỉ quán của tâm thiên thai. Như vậy tức là ban đầu thì ngài nghĩa là học nghiên cứu theo tu theo cái tâm thiên thai và ý chỉ về cái chỉ quán, không? Thì tâm thiên thai cũng gọi là pháp hoa tâm đó. Bởi vì tâm này lấy kinh pháp hoa làm gọi là kinh điển đức, không? Là do đại sư Trí Khải và cũng gọi là Trí Giả, gọi là Trí Gia đại sư đó ở núi Thiên Thai sáng lập. Thì trong đây có cái pháp tu gọi là nhất tâm tam quán, không? Nghĩa là trong một tâm mà tu đủ cả ba pháp quán là quán không, quán giả và quán trung. Thì về tâm thiên thai này cũng là một trong gọi là 13 tâm phái của Trung Hoa. Thì đây thuộc về giáo tâm. Xưa thấy ở dưới sườn núi cạnh chùa Long Hưng ở châu Ôn có phong cảnh tốt, bèn tự cất một ăn nhỏ ở một mình nghiên cứu và tu thiền quán, quên hẳn cả việc đời. Tức là ngày thiền sư Vị Giác ban đầu đó thì kết một cái ăn đó, gọi là ăn chanh, ăn nhỏ ở nghĩa là dưới cái về sườn núi ở cạnh Lâm Hưng là ở của mình vậy, rồi nghiên cứu và thiền quán gọi là quên hẳn cái việc đời. Ngài sống coi như cũng rất là coi như là đạm bạc, và có chỗ gọi là ăn thì chẳng ăn cơm mà gọi là cơm gạo ở dưới lưỡi cài lưỡi cuốc, còn chặt mặt là chẳng mặc áo từ viện tầm, bởi vì nó là cơm gạo mà dưới lưỡi cài lưỡi cuốc là làm chết côn trùng, trên ngày không ăn những cơm gạo đó. Còn áo thì từ viện tầm đó thì mình lại giết những cái con tầm, cho nên mới lấy tơ kéo thành sợi rồi may đồ mặc được, cho nên ngày không mặc những cái áo tơ. Rồi nhân xem kinh Di Ma Cập, sư sáng tỏ được tâm địa, tình cờ sư gặp thiền sư Quyền Lãng khích lệ, bèn phát chí đi du phương. Lại gặp thiền sư Quyền Sách cùng nói chuyện luận đạo, điều kế hợp chư tổ. Ở đây thì nói là thiền sư Quyền Sách, nhưng mà trong bản tổ đường thì nói là thành sách, không? Còn có sách thì gọi là đông dương sách thiền sư đó, không? Tức là gặp thiền sư Quyền Sách này nói chuyện luận đạo và kế hợp chư tổ. Rồi Quyền Sách mới hỏi là ngài đã đắc pháp với thầy nào? Thầy sư đáp: mà tôi nghe kinh luận phương đẳng đều có thầy truyền cho sau ngộ tâm tông của Phật tổ ở kinh Lima chưa có người chứng minh. Thầy Quyền Sách mới nói: từ Phật Quan Âm Vương về trước thì được, còn từ Phật Quan Âm Vương về sau không thầy tự ngộ thì phải là ngoại đạo thiên nhiên. Sư mới nói: tôi mong ngài hãy chứng minh cho tôi. Thì Quyền Sách nói là tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có đại sư Lục Tổ, người từ bốn phương đều nhóm về, đồng thời là vị đã được truyền pháp, nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi đến đó. Đại sư mới cùng Quyền Sách đến Tàu Khê gặp Lục Tổ. Thì đây là cái đoạn mà nói rằng ngài gặp ngài Quyền Sách để mà gọi là khích lệ, rồi cái thì để đến gặp Lục Tổ đó. Thì trong cái bản tổ đường tập thì có ghi nghĩa là lúc mà sư ở chùa Khai Nguyên, còn có chỗ gọi là Long Hưng đó, ở tại châu Âu, thì sư gọi là có phụng dưỡng người mẹ rồi cũng giúp đỡ cho người chị nữa, cho nên là có người cũng chê dèm mà, nhưng mà sư cũng không để ý gì. Thì một hôm đó hai chị em mới nhìn qua cái cửa sổ thì thấy có một vị lão túc lớn tuổi, cũng vào tuổi khoảng hơn 60, thì người chị đó mới nói với người em, tức là thị sư Vị Giác á, nói rằng hãy mời lão Túc Rán về trong phòng uống trà có được hay không. Thì người em mới đi ra mời cái vị lão Túc, mà thì vị lão Túc này ban đầu thì cũng không muốn vào, nhưng mà thấy người em này mời tha thiết quá, cho nên là tôi được cũng thuận này đi vào trong phòng. Thì người chị mới đi ra chào rồi nói, nghĩa là em nhỏ thì cũng sơ xuất, rồi xin có gì thì lão Túc cũng chớ có trách. Rồi mới cùng với người em ngồi nói chuyện mà với vị lão Túc này. Thì cái vị lão Túc này thấy cái vị tăng trẻ này đó có vẻ coi như là khác thường, tức là khác với người thường. Còn cái người nữ, tức là người chị kia đó, thì cũng có cái gọi là cái chí khí của trường phu, mà vậy tức là hai chị em này cũng là có cái gì đó đặc biệt khác thường. Thì cái vị lão Túc đó mới khuyên thiền sư Huyền Giác đó, nghĩa là cái việc hiếu thuận thì tự nó là một đường, nhưng dù sáng tỏ được cái lý của Phật mà chưa được thầy ấn cả thì chưa Phật quá khứ, nghĩa là thánh thánh truyền nhau rồi Phật Phật ấn cả, thì Thích Ca Như Lai cũng được là Đức Nhiên Đăng thọ phí cho. Vậy thì nếu mà chẳng vậy thì tức là rơi vào tự nhiên, thì ở đây gọi là rơi vào ngoại đạo thiên nhiên đó, tức là không thầy mà là tự tự chứng minh cho mình tự nhiên. Thì vậy là ai biết được. Ở phương Nam có bậc đại thánh hiệu là Huệ Năng Thiền Sư có thể qua đó để mà làm thầy. Thì cái vị tăng trẻ này, tức là Thiền Sư Huệ Giác á, mới trả lời cho vị lão Túc là vừa rồi thì mẹ tôi đã qua đời, bây giờ chỉ có người chị còn một mình, không ai nương tựa thì đâu nỡ mà bỏ được. Người chị cũng nghe vậy mới nói, em cũng chớ có ngại, chị riêng một mình thì cũng có thể tự lo được, em hãy tự đi. Thì cái vị tăng trẻ đó, tức là người em đó, mới đi đến gặp cái vị mà tự chủ, tức là vị chủ trong chùa Ứng Như Kỳ á, trình bày cái việc này. Thì cái vị tự chủ đó mới nói, tức là sư huynh nếu mà có tâm là nấy thì tôi tự mình thì không thể đi được rồi, nhưng tôi sẽ cùng nhau để tạo cái nhân lành, sư huynh hãy đi, chớ có lo đến cái người chị, hãy gọi đến đây tôi sẽ lo giúp cho. Tức là cái vị mà tự chủ này cũng khuyến khích đi, là sư mới gọi người chị đến trong phòng của vị tự chủ đó, rồi sắp đặt xong rồi mới lên đường. Thì ở trong cái bản tôi được tập đó cũng ghi nó kỹ hơn như vậy. Còn ở đây thì nói tượng đạo rồi phối hợp, rồi người sách mới hỏi đó, ngài có đắc pháp thầy nào, thì ngài mới nói rằng nghe trên đường Phương Đẳng. Phương Đẳng tức là cái tên chỉ chung cho các kinh đại thừa. Thì nghe kinh luận Phương Đẳng thì có thầy truyền, nhưng mà sao ngộ tâm tâm, ngộ tâm tâm của Phật tổ ở kinh Di Ma đó thì chưa người chứng minh. Tâm tâm tức là thiền tâm, tức là học đọc kinh Di Ma rồi tỏ ngộ được cái tâm địa. Bởi vì thiền tâm thì lấy tâm làm tâm, nghĩa là ngoài tâm thì không có một pháp thật, tất cả đều là coi như là trở về cái bản tâm, đó là cái gốc, cho nên gọi là tâm là tâm. Như ngài Tuyết Phong, khi mà ngài đến Đức Sơn, ngài hỏi là tông thừa từ trước thì con có phần cùng chăng, tức là cái việc ở trong tông thừa từ trước đến giờ đó thì con có phần cùng ở trong đó chăng. Thì ngài Đức Sơn ngài mới đánh cho một gậy và bảo nó cái gì. Thì ngài Tuyết Phong mà thưa chẳng lãng hội, hôm sau bây giờ thưa hỏi ngài Đức Sơn ngài mới bảo cho chúng là tâm ta không có ngữ cứu, thật không có một pháp cho người. Thì ngài Tuyết Phong nhân đó có tỉnh, cho nên sau này khi mà suy ra giáo hóa có vị tăng mới hỏi Hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì đó thì liền thôi. Thì ngài mới đáp là ta đi tay không, về tay không. Tức là giống là Đức Sơn là tâm của ta là không có ngữ cứu, không có pháp cho người, không nghĩa là chỉ là coi như là có nói ra là cũng phương tiện, gọi là nhổ đinh tháo chốt, nhưng mà cốt là cũng đánh thức cho người, nghĩa là tỉnh ngộ trở lại bản thân của mình thôi, cho nên gọi là không có pháp gì để cho người hết, chỉ là nhắc không đánh thức mình nên mình tỉnh trở lại cái gọi là của chính mình thôi, ngay bản tâm chính mình thôi, chứ không có thêm một cái pháp gì khác bên ngoài. Cho nên là ngày Thuyết Phong này cũng tỉnh được từ đó, do đó cho nên sao người ta hỏi được cái gì thì ngài chỉ nói là đi tay không, về tay không thôi, chứ không thêm được cái gì khác. Tu gọi là tu tâm tâm đó, là phải ngộ bản tâm chính mình, đó là căn bản. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm ở Việt Nam trong bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo thì ngài cũng có nói đó, tức là có đoạn này đó là miễn được lòng rồi thì chẳng còn phép khác. Đây là chữ nôm cho nên nói theo cái tiếng Việt nghĩa là miễn được lòng rồi, lòng tức là được tâm, tức là nhận được tâm rồi thì ngay đó là sống rồi, thì mới thấy rõ là không còn có pháp nào khác nữa hết, tức là ngoài tâm không có pháp thật gì hết. Hoặc là miễn cốc một lần thì rồi mọi vật cốc, tức là biết đó, nghĩa là miễn là biết được, nhận được, rõ được cái một tâm chính mình đó rồi thì là xong mọi cái mê lầm, mọi cái gọi là hoặc, tức là mê lầm đó, cái lầm lẫn đó. Cho nên tâm tâm thì tâm là vậy, chỉ thẳng nơi cái bản tâm, trở về bản tâm, một bản tâm đó là gốc. Mà chính ngay cái bài kệ gọi là bài kệ mà truyền pháp của Đức Phật, truyền ngày cái giúp đó là cũng đã nói lên cái ý đó, gọi là bài kệ là pháp bổ pháp vô pháp, rồi vô pháp pháp diệt pháp, kim hóa vô pháp thời thì pháp pháp hà tầng pháp, nghĩa là cái pháp gốc của pháp là không pháp. Pháp phương tiện mà có nói ra pháp này pháp kia đó là cái phương tiện, còn cái pháp gốc là pháp thật đó là không pháp. Mà không pháp tức là chỉ là tâm thôi, không có pháp gì khác đó. Rồi cái pháp gọi là pháp không pháp đó cũng là pháp, nghĩa là nói không pháp đó không phải là nó hoàn toàn là nó không ngơ, nó không có gì hết, vậy thì tu làm gì? Cho nên là chính cái pháp không pháp đó cũng là pháp, tức là đó là cái chỗ có thể kiến nghiệm được, người tu đến thì có thể thể nghiệm ngay từ tâm của mình, chứ không phải là đó là nói suông. Ngày nay là khi mà trao cái không pháp đó thì mỗi pháp đâu từng là pháp, tức là thấu rõ được cái gọi là cái không pháp này, tức cái chỗ bản tâm chân thật này, thì rồi nghĩa là mỗi pháp đều là không có pháp nào thật. Cho nên pháp pháp hà tàng pháp, nghĩa là không có pháp nào là thật, chỉ là tốt là trở về bản tâm của mình thôi. Cho nên đó gọi là tâm tâm, thiền tâm gọi là tâm tâm là như vậy. Cho nên người tu thiền tâm để khéo ngộ trở lại bản tâm của chính mình, đó là cái gốc, mà đó cũng là cái lẽ thật. Cho nên ở đây thì ngài Quỳ Giác, ngài thì đọc kinh gọi là kinh Di Ma, nhưng mà ngộ được tâm tâm đó, sáng được tâm tâm đó, nhưng mà sáng đó chưa có người chứng minh, cho nên khi mà nói chuyện thì ngài Quyền Sách ngài thấy là nói chuyện là cũng khế hợp với yếu chỉ của thiền, nhưng mà hỏi thì ngài nói chưa có chứng minh, cho nên Quyền Sách nói là từ Phật Quê An Vương về trước đó thì được, nhưng mà Phật Quê An Vương về sau thì không thể tự ngộ ra là thuộc về ngoại đạo thiên nhiên rồi, tức là tự nhiên Phật Quê An Vương tức là Đức Phật mà từ không kiếp về trước thì đó là Phật xa xôi lắm, thì từ đó mình chứng được. Còn sau này thì phải có thầy chứng minh, nhất là vào có những lúc đó là có bậc nghĩa là tổ mà đã ra đời, đã hiện có mà không có đến để mà cầu chứng minh thì gì làm sao? Cho nên đây là ngoại đạo chứng thiên nhiên, tức là đúng là tự nhiên. Vậy thì